Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448. Chương 448. Tự thuật. Thứ ba, các ngươi không cho dựa vào lão phu danh nghĩa cùng Lotus đàm phán. Lotus không có nợ lão phu bất luận người nào tình, thế nào? Các ngươi bảo đảm. Gặp từng chữ từng câu mở miệng nói rằng, không chút nào bởi vì Sengoku cùng Suru là nhiều năm chiến hữu liền thư giãn. Trái lại, điều kiện càng thêm hà khắc, có thể, không có vấn đề. Sengoku cùng Suru nghe vậy đồng thời mở miệng nói, trên mặt biểu hiện không trở nên nghiêm túc. Gặp nói như vậy, cái kia xem ra sự tình nguyên tắc so với bọn họ nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn, sự tình đến từ một năm trước nói tới. Chính là Sengoku tên khốn kiếp này đem lão phu cùng Lotus cho điều đến Grand Line trước đoạn nói. Tới, vào lúc ấy, Lotus theo lão phu không chỉ hội học thuật Rokushiki cùng sinh mệnh quy hoàn. Hơn nữa, thực lực cũng đến bình cảnh, vì lẽ đó lão phu nhường cái tiểu tử thúi kia đi ra ngoài rèn luyện. Một phen, thuận tiện thành lập một cái băng hải tặc làm chút chính phủ thế giới cấm sự tình. Tỷ như, đem cái khác băng hải tặc cho diệt hoặc là thanh không một vùng biển hải tặc loại hình, sau đó. Sự tình liền gặp sự cố hướng về có chút kỳ quái địa phương phát triển, lão phu đến nay còn không hiểu nổi đây là cái gì quỷ. Gặp nói tới chỗ này chính là rất là không nói gì. Sự tình vốn là hết thảy đều hướng về hắn sắp xếp phương hướng tiến hành cẩn thận mà. Kết quả, đột nhiên liền gặp sự cố. Gặp nói điểm chính, nói rõ một chút, người nhường Lotus thành lập chính là cái gì băng hải tặc. Tại sao lão phu không có thu được nửa điểm tin tức? Sengoku nghe vậy mở miệng nói rằng, gặp những câu nói này một câu đều không có hoa quả khô. Hắn cần chính là xác thực mà rõ ràng tình báo, mà không phải những này không quá quan trọng sự tình. Hơn nữa, gặp lời này rõ ràng là đối với hắn có công kích ý vị. Cái gì gọi là sự tình muốn từ hắn đem gặp cùng Lotus điều đến Grand Line trước đoạn nói tới. Nói được lắm như là hắn bức như thế, yêu có nghe hay không? Không nghe cút đi, lão phu còn chẳng thèm nói đây. Người cái gia hỏa, gặp nghe vậy tức giận nói. Hắn căn bản không hề dự định nói cho Sengoku nghe. Là chính hắn lại mặt đợi ở chỗ này, Suru ngươi thấy được chưa? Gặp tên khốn kiếp này tinh khí càng ngày càng thối. Ngươi xem một chút hắn bộ dáng này a. Sengoku thấy thế lập tức cùng Suru cáo lên trạng đến rồi. Gặp tên khốn kiếp này đừng tưởng rằng hắn trị không được, được rồi. Gặp ngươi nói tiếp, Sengoku ngươi câm miệng. Các ngươi đều bao nhiêu tuổi còn cãi nhau? Mất mặt hay không a? Suru nghe vậy mở miệng nói rằng, nhường Sengoku câm miệng, nàng muốn biết gặp nói cùng với nàng suy đoán có phải hay không nhất trí. Nàng từ gặp đơn giản mấy câu nói bên trong đã mơ hồ đoán được Lotus băng hải tặc là cái kia. Dù sao, ra biển thời gian cùng băng hải tặc tác phong thực sự là quá giống. Vẫn là Suru biết lý lẽ. Gặp nghe vậy gãi đầu cười nói, đón lấy nhìn Sengoku khiêu khích nhíu mày, Lotus cái tiểu tử thúi kia a, không thể không nói hắn vẫn rất có bản lĩnh. Ngăn ngắn trong vòng một năm không chỉ thực lực tiến bộ cấp tốc, hơn nữa thủ hạ cũng có mười mấy số vạn người. Chúng ta ăn ở đều là hắn an bài xong. Ngươi xem một chút lão phu dạy đệ tử nhiều nghe lời nhiều hiếu kính a. Gặp mở miệng nói rằng, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Lotus băng hải tặc nên chính là nghiêu đầu sơn băng hải tặc đi. Gặp, ta nói không có sai đi. Người thật đúng là sẽ lợi hại a, có thể đem chúng ta giấu lâu như vậy. Suru nghe được mười mấy vạn người, đã có thể xác định nghiêu đầu sơn băng hải tặc chính là Lotus băng hải tặc. Ha ha, Suru người thật thông minh a, này đều bị ngươi biết. Xem ra lão phu là không cần công bố đáp án. Gặp nghe vậy gãi đầu cười nói, Suru thực sự là quá thông minh, lại cũng đã đoán được, không thể nào, Ngưu Ma Vương thân cao nhưng là có 16 mét. Lotus tên tiểu tử kia chỉ có cao 7 mét. Lão Phu có thể chưa từng nghe nói Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc bên trong có từng xuất hiện tung tích của hắn. Sengoku nghe vậy không thể tin nói. Lotus thân cao hắn tuy rằng không có thấy tận mắt, nhưng thông qua bản bộ bên trong hình ảnh điện thoại chung vẫn là có thể thấy được. Cũng không có Ngưu Ma Vương cao, há? Người nói cái này à, Lotus dùng sinh mệnh quy hoàn đã khống chế hạ thân cao. Vì lẽ đó, với các người nhìn thấy không giống nhau, Gap nghe vậy chụp chụp lỗ mũi nói rằng. Thân cao mà thôi, lại không phải đại sự gì. Chỉ cần nỗ lực vẫn là rất dễ dàng thay đổi, vậy nói như thế đến Ngưu Ma Vương đúng là Lotus. Vậy sao ngươi không còn sớm cùng Lão Phu nói Gap? Lão Phu muốn sớm biết cũng sẽ không đồng ý. Hắn nghỉ việc, hắn nhưng là có đại tướng cấp sức chiến đấu A Gap ngươi biết à? Đại tướng cấp A, đối với chúng ta hải quân tới nói nhưng là rất quý giá A, Sengoku nghe vậy không khỏi thất thần. Nói, đại tướng cấp sức chiến đấu A, liền như vậy bị hắn để cho chạy Gap tên khốn kiếp này lại giấu như thế khẩn. Một điểm phong thanh đều không lộ, há? Vậy thì thế nào? Lotus lại không nợ hải quân. Hắn tại vị thời điểm nhưng là bắt được rất nhiều hải tặc hết chức trách, Gặp móc mũi lạnh nhạt. Nói, căn bản không hề bị lay động Lotus lại không nợ hải quân. Ngược lại hải quân đúng là nợ Lotus, lấy Lotus tiêu diệt nhiều như vậy hải tặc tới nói. Bản bộ ít nhất cũng phải cho cái thiếu tướng vị trí. Gặp người thân là hải quân anh hùng chẳng lẽ không nên làm gốc bộ suy tính một chút à? Chúng ta lão gia hỏa này đều về hưu, bản bộ nhưng là thiếu binh thiếu đem a. Nếu như Lotus có thể chờ ở bản bộ thực lực thì sẽ không giảm xuống quá nhiều. Sengoku nghe vậy tận tình khuyên nhủ nói. Gặp làm sao như thế không hiểu chuyện đây? Hắn lẽ nào liền không làm gốc bộ lo lắng tới à? Lotus nói rồi hắn cùng Akainu tính cách không hợp nhau. Nếu như Aokiji, hắn còn khả năng lưu lại. Gap nghe vậy nhún nhún vai nói rằng. Đây chính là Lotus nói. Không phải là hắn nói Lotus không muốn ở lại hải quân. Hắn có thể có biện pháp gì? Cái kia trước ngươi tại sao không có nói Lotus có đại tướng thực lực à? Lotus cùng Akainu tính cách không hợp nhau. Sengoku đúng là có thể nghĩ tới đến, nhưng Gap tại sao không nói với hắn Lotus có đại tướng cấp bậc sức chiến đấu a, ngươi không có hỏi. Lão Phu làm gì nói a, hơn nữa, lúc trước Lão Phu đã nói ngươi cho Lotus một chút thời gian. Lotus nhất định có thể trở thành hải quân trụ cột vững vàng. Ngươi vào lúc ấy đều không nghe lẽ nào, Lão Phu lần trước nói ngươi lại sẽ nghe. Đối mặt Sengoku chỉ trích, Gap biểu thị cái này nồi hắn không vác. Ai yêu vác, ai vác đi, người nghĩ tức chết Lão Phu à? Gap, người tên khốn kiếp này là biết Lotus có cỡ nào có thể ăn. Cũng biết bản bộ tình huống ban đầu. Người nếu như lần trước cùng Lão Phu đàng hoàng nói, dùng biến thành như vậy. Hơn nữa, người không cùng Lão Phu nói. Lão Phu làm sao hỏi ngươi a? Sengoku đúng là cũng bị Gap cho tức hỏng rồi. Gap nói thực sự là quá làm người tức giận. Lão Phu tại sao phải chủ động nói cho ngươi? Ngươi thực sự là kỳ quái nha. Gap nghe vậy tức giận nói. Việc này muốn cùng Sengoku nói rồi. Còn có thể gọi là bí mật à? Cái kia ngươi làm gì hiện tại như thực chất bàn giao? Sengoku nghe vậy vỗ bàn đứng dậy nói, Gap sớm không với hắn giảng, hiện tại nhưng với hắn giảng đây rõ ràng chính là vì khi hắn, Lão Phu cũng không có ý định nói cho. Ngươi à, là chính ngươi ăn no không có chuyện làm, chủ động sáp lại nha, Gap nghe vậy tức giận nói. Hắn thật giống chưa từng có cầu Sengoku lại đây nghe đi. Đều là Sengoku chính mình mặt dày mày dạn lại ở đây, được rồi. Các ngươi đừng ầm ĩ, Gặp ngươi thật sự dự định dựa theo Lotus nói nhường Zephyr lại đây. Đi cho Lotus thủ hạ huấn luyện người. Hạc mổ đoạn hai người cãi vã. mở miệng hỏi nàng vừa nhưng là chính tay nghe được Gáp đáp ứng rồi sẽ thuyết phục Zephyr đi cho Lotus huấn luyện thủ hạ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.